xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5228, Đại Sơn nữ chính muội muội 88. Góc truyện audio.com. Tên cổ ý tứ chính là Giang Tiểu Hoa đã từng sinh hoạt, bởi vì lúc trước Giang Tiểu Hoa gặp phải, khiến cho Hà Gia thôn tiền thân bị bạo lộ ra. Cái kia tiết mục phỏng vấn liền tương đối to gan. Giang Tiểu Hoa cũng thẳng thắn, nàng một chút đều không muốn xoay chuyển Hà Gia thôn hình tượng. Liền tính hiện tại Hà Gia thôn không có lừa gạt nữ nhân sự tình, có thể nơi đó vẫn như cũ có rất nhiều tập tục xấu. Hơi có chút lương tâm người, cũng sẽ không đem chính mình nữ nhi gả tới Hà Gia thôn. Hà Gia thôn những người kia ghê tởm sắc mặt, nàng là từ nhỏ xem đến lớn. Người chủ trì hỏi qua Giang Tiểu Hoa, có muốn hay không mụ mụ của nàng? Giang Tiểu Hoa trả lời đương nhiên muốn. Người chủ trì lại hỏi, vì cái gì không đi tìm nàng? Giang Tiểu Hoa thành thật trả lời đã từng trả lời rất nhiều lần đáp án. Chính là bởi vì có một số việc từ nhỏ xem đến lớn, cho nên nàng mới phát giác được không đi quấy rầy là đúng. Hiện nay lưu tại Hà Gia thôn những nữ nhân kia, hoặc là đã cùng Hà Gia thôn hòa làm một thể, trở thành những cái kia xấu xí sắc mặt người một trong. Hoặc là chính là chết lặng, cả ngày như máy móc đồng dạng sống, còn có thể bị đánh chửi. Hà Gia thôn có thể được cứu trợ, có thể được xóa đói giảm nghèo, thế nhưng là tư tưởng của bọn hắn vẫn không có bị thay đổi. Tại phỏng vấn bên trong, Giang Tiểu Hoa còn nhắc tới, trong thôn có rất nhiều cái tiểu hài mụ mụ, đều tại năm đó thôn xuất hiện thay đổi thời điểm, bị người tiếp đi, bây giờ không có tin tức. Theo câu nói này liền có thể phân biệt ra được, trẻ con trong thôn là biết rõ bọn họ mụ mụ nếm qua cái gì đau khổ, biết rõ trong thôn những người kia làm qua cái gì sự tình. Dân mạng đem đoạn này phỏng vấn cùng Hà Tiểu Mễ phía trước đáp lại so sánh, nháy mắt giật mình, bởi vì Hà Tiểu Mễ thật vĩnh viễn đem chính mình đặt ở nhỏ yếu một phương. Mỗi một lần đều có thể gây nên tất cả mọi người đồng tình, đều cảm thấy nàng thật đáng thương, nhịn không được dùng chính mình lực lượng đi bảo hộ nàng. Nhưng mà chân tướng của sự thật là, Hà Tiểu Mễ bất quá là dùng nhỏ yếu đến ngụy trang chính mình. Nói láo, để dân mạng giúp nàng đi công kích Sa Nhược Thiến. Còn có Đường Quả, nhắc tới Đường Quả so với nàng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Phía trước gặp phải công kích, cùng Hà Tiểu Mễ có rất lớn quan hệ. Nhắc tới Đường Quả cùng Sa Nhược Thiến đều không có làm qua cái gì chuyện gì quá phận. Nhiều nhất chính là tại nhận thân chuyện này né tránh, không muốn nhận, cũng không có mượn nhờ Đường Thị lực lượng tới làm cái gì. Nhưng mà Hà Tiểu Mễ thái độ, khiến cho dân mạng dùng lực đem hai người đẩy hướng tuyệt lộ. Nàng ngược lại ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, đem tất cả mọi người xem như đồ đần, cái này khó tránh quá khủng bố chút. Tất nhiên nàng muốn nhận mụ mụ, như vậy hẳn là thừa nhận Đường Quả là muội muội của nàng. Thế nhưng là hành vi của nàng, rõ ràng chính là đem hai người xem như cửu nhân mà đối đãi a. Đám dân mạng cái này một đợt phân tích, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hà Tiểu Mễ chỗ nào là mộc mạc đơn thuần, cái này gọi tâm cơ bạch liên a. Để Đường Quả cùng Trác Dập cũng không nghĩ đến là Đường ra cái nào đó bảo mẫu, thật đúng là lên mạng vạch trần. Đừng nhìn thái thái tại trên thương trường quát kinh ngạc phong vân, trên thực tế tại trong nhà là cái rất ôn nhu người. Tại Đường ra làm nhiều năm như vậy, thái thái đối chúng ta đều rất tốt. Có thể nói, ta không bao giờ tìm được công việc tốt như vậy. Ta còn nhớ rõ ngày ấy, là ta giúp vị tiểu thư kia cùng đạo diễn mở cửa. Bọn họ sau khi đi vào, ta liền tại bên ngoài một chút lau thủy tinh. Thái thái không có phát hiện, ta nghe được bên trong tiếng cãi vã. Vị kia đạo diễn thật là rất kỳ quái, cũng không biết hắn đứng tại lập trường gì. Tại thái thái cự tuyệt nhận vị tiểu thư kia thời điểm, hắn thế mà mắng thái thái, nói thái thái nhẫn tâm, vô tình, lúc đầu thân là một cái bảo mẫu, hẳn là đem chuyện như vậy nát tại trong bụng. Gần nhất phát sinh sự tình, thật để ta rất ý khó bình. Vị này bảo mẫu, đem phía trước Túc Thanh mang Hà Tiểu Mễ đi tìm Sa Nhược Thiến sự tình nhắc lại một lần. Tuy nói bảo mẫu không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết rõ đạo diễn cùng tiểu thư là người nào. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.